Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thu hoạch tràn đầy. Đứng cung điện dưới lòng đất đường cái phụ cận, Tô Thần chân chính hít vào một ngụm khí lạnh. Ai ya, đều nói Khương Hằng sở phú khả địch quốc. Bây giờ nhìn lại hai cái đại thương quốc kho, đều là không sánh được này Khương Hằng sở cung điện dưới lòng đất a. Hơn nữa đây chỉ là Khương gia cung điện dưới lòng đất một trong. Đây là mới vừa gia nhập trong đó. Tô Thần nhìn thấy những thứ đồ này, không chỉ là thấy được Dạ Minh Châu, vẫn là thấy được chi phí quân sự a. Vận ra này hơn 100 viên Dạ Minh Châu, đại thương hết thảy đại quân 2 năm chi phí quân sự. Tối thiểu không cần lo âu rồi. Dựa theo Tô Thần kế hoạch phát triển đại quân, tối thiểu có thể chống đỡ hơn nửa năm. Đây là mới vừa gia nhập nơi này. Cửa lớn trang sức, tiếp tục đi vào nói. Chấm ngoặc kép, làm thương vương, không nên ngạc nhiên. Nhưng Tô Thần đã tâm lý tố chất không sai. Nếu để cho vốn là thương vương lại đây, nhìn thấy những này Dạ Minh Châu thời điểm, chỉ sợ chính là đã nhạc ngất đi. Đối với này Dạ Minh Châu, Tô Thần an bài định ra rồi. Tuy nói đối với tu luyện mới có lợi, nhưng Tô Thần cảnh giới, những này Dạ Minh Châu không cách nào cung cấp nhiều lắm trợ giúp. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Nói chính là chỗ này Dạ Minh Châu, ngày mai để Sùng Hầu Hổ dẫn người mang đi, đưa đến Chiêu Ca Thành sau khi, là có thể nhanh chóng mời chào đại quân. Có những thứ đồ này, sẽ không chỉ là đơn thuần chiêu binh mãi mã, có thể mở đào mỏ sinh, nghĩ biện pháp triệt để nâng lên quân lực rồi. Tô Thần hiện tại trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, có nhiều như vậy đồ vật rồi rào quốc khố. Tô Thần là có thể nghĩ biện pháp khai triển càng to lớn hơn chuyện nghiệp. Nói thí dụ như đào mỏ, dùng than đá làm nhiên liệu, tốt hơn quặng sắt, cùng với những khác mỏ kim loại tổng hợp chế tạo, làm vũ khí, như vậy ở đại quân phương diện, chính là đối với Tây Chu triệt để nghiền ép, có một chi ngang dọc vô địch đại quân, đầu tiên trang bị muốn làm lên, hơn nữa than tác dụng, không phải đơn giản như vậy. Nguyên lai Tô Thần không nghĩ tới những này, chủ yếu là quốc khố trống vắng, đế tân chỗ ở thời đại, kỳ thực chính là khống chế triều ca phụ cận địa phương. Những người khác đều là nghe điều không nghe tuyên, bản thân quốc khố không nhiều đầy đủ, thêm vào đắc kỳ tùy tiện hô hố, có Sùng Hầu Hổ trống, bằng không đã sớm, chấm ngoặc kép, này Đông Bá Hầu một chỗ cung điện dưới lòng đất, thì có nhiều như vậy đồ vật. Đón lấy từng cái tìm tòi, chỉ sợ là bảo vật càng nhiều. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, tự thân áp lực nhỏ rất nhiều. Có điều những này chỉ là thuộc về thiết tưởng, trước tiên đem những thứ đồ này trở về đi, để Văn Trọng làm ra một dự toán. Đến thời điểm Tô Thần căn cứ trong trí nhớ một ít khoáng sản vị trí, đại khái tiến hành tìm tòi, tuyệt đối là thu hoạch không ít. Đi hết này đường đi sâu thăm thẳm, Tô Thần đến nơi này cung điện dưới lòng đất cửa lớn vị trí. Cửa lớn cao 30 mét, rộng khoảng 10 mét, là toàn thân noãn ngọc chế tạo, tản ra nồng nặc nhiệt lượng, đỏ đậm môn, cùng bên ngoài Dạ Minh Châu u ám lực lượng, tự hồ là có âm dương điều hòa cảm giác. Lãng phí a, lãng phí, nếu như không phải cần nhanh chóng thành lập đại quân, ta xây dựng như vậy một chỗ. Tô Thần nhìn cửa lớn phụ cận, một hai màu xanh lam hàn ngọc đệm hương bố, chân chính có loại lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên cảm giác. Khương Hằng sở thiên phú cũng không phải quá tốt, có thể vẫn nâng lên, xem ra không ít thứ tốt đều nát bét. Bây giờ nhìn đến này cửa lớn, Tô Thần không quá kinh ngạc. Tuy nói lớn như vậy một khối noãn ngọc, so với phía ngoài Dạ Minh Châu gộp lại đều quý giá, nhưng đây chỉ là cửa lớn. Tô Thần càng quan tâm bên trong có cái gì. Vèo vèo, Tô Thần pháp lực dường như cắt đậu phụ như thế, đêm này noãn ngọc cửa lớn, Tô Thần trực tiếp dỡ xuống, để vào vạn vật túi. Dạ Minh Châu làm chi phí quân sự có thể, nhưng này noãn ngọc đối với tu luyện tác dụng không ít. Vẫn là Tô Thần tu luyện tương đối trọng yếu. Đại môn bị rời đi, Tổ thần đối với cung điện dưới lòng đất hiểu rõ, là trong nháy mắt thấu triệt, ngăn cản tổ thần thần niệm, chính là chỗ này khối to lớn noãn ngọc cửa lớn biến mất, tổ thần thần niệm, nhất thời dường như sông lớn vào biển giống như vậy, sông vào đất này trong cung. Cung điện dưới lòng đất chia làm ba cái khu vực, cái thứ nhất khu vực chính là lương thảo, cùng với lượng lớn binh khí, áo giáp, so với bên ngoài đông quân trang bị, có thể nói phải được rồi nhiều lắm, toàn bộ đều là thuộc về luyện chế mấy lần sau khi chiến giáp. May mà trước thời gian thu thập này Khương Hằng sở, bằng không một khi Bắc quân bị bắt, đông quân toàn bộ đổi, chấm ngoặc kép, nhìn nơi này 10 vạn bộ chiến giáp. Tổ thần không khỏi có chút hồi hộp. Tổ thần tình cờ nghĩ, chính mình lần này ra tay nhanh chóng như vậy, chém giết nhiều như vậy người, sẽ có hay không có chút quá mức dằn vặt. Nhưng hiện tại xem ra, Khương Hằng sở các loại chuẩn bị, cho thấy tổ thần chém người còn chưa đủ, có thể tích góp nhiều như vậy trang bị. Khương Hằng sở không chỉ là bởi vì có Khương gia chống đỡ. Đại thương có không ít người, đều là đứng Khương Hằng sở bên này. Muộn ra tay 3-5 ngày, này Khương Hằng sở đại quân chỉ sợ đều phải đến Chiêu Ca thành rồi. Tầng thứ 2 nhưng là thuộc về một ít đan dược, cùng với khôi phục thương thế thuốc, thực sự là chuẩn bị thỏa đáng. Nhiều như vậy thuốc, đầy đủ 10 vạn đại quân, chân chính ác chiến khoảng nửa năm. Trang bị nhiều người như vậy sau khi, vẫn quá trình chiến đấu bên trong. Đan dược có thể để cho đại quân sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Chấm ngoặc kép, như vậy một tầng lăn một tầng. Mặc dù sức chiến đấu của ta nâng lên, kỳ thực rất khó xoay chuyển thế cuộc. Tổ thần đều không có quá mức thiết tưởng. Hiện tại đất này cung, chỉ là phát hiện một chỗ. Nếu nói là đông địa chỉ có nơi này cung điện dưới lòng đất, tổ thần cũng không phải tin tưởng. Trình độ như thế bảo vật, cùng với các loại đan dược một loại, mặc dù nói số lượng không ít, nhưng Khương gia tích góp không ít thời gian. Chỉ là điều này nói tự nhiên không thể. Tầng thứ 3 bên trong, đồ vật liền tương đối ít. Các loại công pháp điển tịch, cùng với chân chính trên đẳng cấp đan dược. Tô thần nhìn lại một chút tầng thứ 3. Những thứ kia tô thần đã hiểu rõ gần như. Tầng thứ 3 rất rõ ràng không phải huấn luyện đại quân, mà là vì Khương gia truyền thừa. Sáng tạo khu vực hạch tâm, tầm thường con vật nhỏ, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Đan dược, là người tiên cảnh giới trở lên sử dụng, các loại công pháp đẳng cấp cũng không thấp, thêm vào nhân tham nhung hưu, cùng với các loại quý báu thiên tài địa bảo, còn có một chút tài liệu luyện khí vân vân. Khương gia không thiếu niên tích góp, đã triệt để táng ở đây, lần này lập tức ăn cắp nhiều như vậy. Tổ thần tiểu kim khố, có thể nói phải giả bộ tràn đầy, gần đủ rồi, hiện tại này ba tầng khu vực gì đó, toàn bộ trở về Chiêu Ca, bồi dưỡng được một nhánh 5 vạn người bí mật đại quân, tuyệt đối là đầy đủ. Tổ thần làm ra dự đoán, binh ở tinh không ở nhiều, chính mình dùng nhiều như vậy bảo vật, bồi dưỡng 10 vạn người, 10 vạn người cũng không nhất định có thể có được nhanh nhất nâng lên. 5 vạn người số lượng gần như, bởi vì nơi này chiến giáp số lượng, thợ khéo tinh xảo, chính là 50.600 khoảng chừng. Khương gia mục tiêu là 10 vạn đại quân, này đã thuộc về có chút lãng phí. Tổ thần lần thứ 2 áp xúc, chỉ cần 5 vạn người, này 5 vạn người cảnh giới, gần như có thể tới đất tiên đỉnh cao khoảng chừng. Đến thời điểm đồng loạt ra tay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tổ thần cảm giác có thể trực tiếp chém giết một chuẩn thánh. Đối chiến Tây Chu quân đội, có thể nói trực tiếp là giết mặc vào, đâm qua, nghĩ đến đại quân bồi dưỡng sau khi cảnh tượng. Tổ thần khóe miệng trực tiếp nứt ra rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.